Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, ẩn tàng chiến đấu quy tắc. Phốc một tiếng, đáng thương khỉ hoang quái đã bị liên tục đánh bay 3 lần. Lý Minh ở ngoài chính phủ chó chỗ đó thuần thục nắm giữ tổ hợp kỹ năng, bây giờ đối phó dáng người nhỏ gầy khỉ hoang phát huy tác dụng càng thêm rõ ràng. Theo quái vật bị đánh bay đến giữa không trung, Lý Minh tay phải huy động, thiểm điện liên trảm lần nữa phát động, phanh phanh phanh, liên tục 4 lần liên kích, quái vật trên đỉnh đầu mức thương tổn không ngừng tuôn ra, lượng máu lần nữa ngã xuống. Thế nhưng là Lý Minh bây giờ lại nghĩ đến một việc. Vì cái gì hắn đối phó chuột quái có thể đánh ra không nhìn phòng ngự thương tổn, nhưng sau tới đối phó chó hoang cùng hiện tại khỉ hoang, lại không cách nào xuất hiện lần nữa loại kia kinh người thương tổn hiệu quả. Không nhìn phòng ngự thương tổn đến cùng là bởi vì nhất thời trùng hợp bị đánh đi ra, vẫn là phải thỏa mãn một số hệ thống trong bóng tối quy tắc mới được. Mắt thấy khỉ hoang thân thể sắp rơi xuống đất, hắn chân phải thuần thục hướng lên bao trùm, phanh một tiếng đá trúng đối phương phía sau lưng, đem khỉ hoang làm thành bóng cao su đồng dạng đệm bay đến giữa không trung. Đến đón lấy hẳn là tiếp tục liên kích, có thể Lý Minh lần này không muốn đơn thuần chỉ là tạo thành thương tổn. Hắn muốn hiểu rõ không nhìn phòng ngự thương tổn tình huống cụ thể. Vừa mới mấy lần liên trảm, thiết kiếm trúng đích bộ vị đều là khỉ hoang phía sau lưng khu vực. Nơi này chẳng lẽ vô pháp phát động không nhìn phòng ngự thương tổn con số? Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lý Minh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía khỉ hoang hạ xuống trên bóng lưng. Cái kia thân thể cùng đầu lâu ở giữa một khối thân thể vị trí, phần gáy chỗ, nhất định phải tại địch nhân vô pháp phòng ngự tình huống dưới chúng đích đối phương bộ vị yếu hại, có lẽ sẽ bị coi là không nhìn phòng ngự thương tổn. Lý Minh trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến như thế một cái tình huống, dù sao hắn từng liên tục đánh ra qua vô số phòng ngự thương tổn con số. Nhưng chuột quái hình thể rất nhỏ, so với chó hoang cùng khỉ hoang thân thể muốn nhỏ một nhiều hơn phân nửa. Cho nên lúc ban đầu công kích chuột quái thời điểm, tạo thành không nhìn phòng ngự thương tổn tỷ lệ thì tăng lớn rất nhiều. Bởi vì hắn công kích lung tung chém thẳng, chỉ cần trúng đích chuột thân thể, thì có rất lớn cơ hội trúng vào chỗ yếu vị trí. Nếu thật là như thế tôi nói, tình huống kia thì dễ dàng phán đoán nhiều. Lý Minh ánh mắt sáng lên, trong tay thiết kiếm vung lên, hướng về rơi xuống khỉ hoang quái phần gáy bên trong bổ tới. Phải biết, quái vật phần gáy vị trí cũng chỉ có như vậy lớn cỡ bàn tay một khối địa phương. Muốn trúng đích nó phần gáy, chính mình liền phải từ bỏ liên trảm công kích tốc độ. Không thể nào làm được liên tục tạo thành thương tổn. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn chỉ muốn nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Trầm đục bên trong, thiết kiếm chuẩn xác bổ trúng khỉ hoang cái ót cùng phía sau lưng chỗ nối tiếp. Quái vật thân thể tiếp tục hạ xuống, nhưng là trong miệng nó lại phát ra một tiếng thê lương tiếng rên rỉ. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái kim sắc thương tổn con số. Thanh máu trong nháy mắt khấu trừ hơn phân nửa. Chi, không nhìn phòng ngự thương tổn 90. Ta đi, thật có thể dạng này. Mắt thấy kim sắc thương tổn con số xuất hiện, Lý Minh trong lòng hưng phấn muốn điên. Hắn suy đoán thế mà thật đúng. Tại trong trạng thái chiến đấu, trước làm cho đối phương mất đi đối thân thể tự do khống chế. Tiến vào loại trạng thái này về sau, lại cho đối phương trọng yếu vị trí một đòn nặng nề, thì có cực lớn khả năng tạo thành đối phương phòng ngự mất đi hiệu lực, đem phổ thông thương tổn rất lớn giá trị tăng lên gấp 10 lần. Hình thành không nhìn phòng ngự thương tổn con số, trong lòng suy đoán được nghiệm chứng, Lý Minh trong lòng kinh hỉ vạn phần. Hắn trước kia không có chơi qua đại hình trò chơi, tối đa cũng là website hoặc là game mobile. Không hiểu trước kia đại hình trò chơi chiến đấu hệ thống. Nhưng là hiện tại, hắn lại phát hiện mình dường như cỗ có không tệ trò chơi thiên phú. Lại có thể nhanh như vậy thì tìm kiếm được chiến đấu hệ thống giấu giếm quy tắc. Thực linh giới hôm nay vừa mới mở khu. Rất nhiều người chơi đều biết linh giới lần này trò chơi động cơ cùng trước kia khác nhau rất lớn. Tiến vào trò chơi sau ào ào đều đang tìm chỗ khác biệt. Vô số phòng ngự thương tổn xuất hiện. Đã có rất nhiều người chơi liên tiếp phát hiện. Cũng tại diễn đàn phía trên trắng trợn thảo luận, Lý Minh nắm giữ quy tắc này đồng thời. Thực đã có không ít người đều đã biết quy tắc này. Nhưng là biết cùng vận dụng là hai chuyện khác nhau. Mà lại linh giới bên trong mỗi cái quái vật không nhìn phòng ngự quy tắc đều không giống nhau. Muốn toàn bộ thuần thục nắm giữ, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Phanh một tiếng, Lý Minh lần nữa phi lên một chân, đem quái vật hạ lạc thân thể đánh bay giữa không trung. Trong tay thiết kiếm hung hăng hướng về đối phương phần gáy chỗ chém tới. Minh bạch khỉ hoang quái nhược điểm, hắn hiện tại muốn làm liền là không ngừng thuần thục thao tác. Đem giết quái hiệu suất mau chóng tăng lên. Phanh phanh, không nhìn phòng ngự thương tổn 90. Không nhìn phòng ngự thương tổn 90. Lần này, Lý Minh liên tục hai lần trúng đích quái vật phần gáy. Theo thương tổn con số tuôn ra trong nháy mắt, quái vật phát ra một tiếng thê lương huýt dài âm thanh. Một đạo màu đen chùm sáng theo trong thân thể thoát ly. Chậm rãi thăng lên trên trời. Quái vật thân thể trực tiếp ngã hướng mặt đất, theo Lý Minh đá bay trên chân xuyên qua, hung hăng rơi xuống đất. Con quái vật này đã bỏ xuống, một đồng tiền bay về phía hắn thân thể, theo Lý Minh kinh nghiệm cột hướng lên nhảy lên một đoạn. Lần chiến đấu này đã toàn bộ kết thúc, thật nhanh a, nắm giữ đối phương nhược điểm, giết quái tốc độ thật sự là không dám tưởng tượng. Hắn hưng phấn tranh thủ thời gian phóng tới gò núi bên trong. Đi hấp dẫn còn lại quái vật. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân dày đặc vang lên. Lý Minh nhanh chóng vọt tới trước, tránh né sau lưng không ngừng bay tới màu đen hòn đá. Vừa vọt tới dọc theo quảng trường, liền lập tức giấu ở sườn núi một bên. Đợi đến một cái khác khỉ hoang vừa mới lộ diện, liền cấp tốc xông ra một kiếm bổ ngang, theo quái vật bị hắn hung mãnh một kiếm đánh về phía sau lùi lại lúc. Hắn đã bay xông lên trước, hung hăng một chân đá hướng đối phương nơi ngực, lại một lần nữa đem đối phương bị đá hướng về, sau bay ngược đi qua. Hắn như bóng với hình theo sát lấy khỉ hoang bay ngược bóng người. Trong tay thiết kiếm liên tục phát động công kích. Tại cho đối phương tạo thành thương tổn đồng thời, cũng gấp rút bước đến quái vật bên người, phi lên một chân, móc, câu hướng khỉ hoang phía sau lưng, nắm giữ tốt góc độ công kích một cước này đá bay. Khỉ hoang thân thể chạm thử bị đánh bay đến giữa không trung. Vừa vặn là Lý Minh muốn kết quả, nắm giữ không nhìn phòng ngự công kích kỹ xảo. Đối phó khỉ hoang quái chỉ cần 2-3 lần công kích liền có thể giải quyết. Chi chi, tiếng kêu thảm rất nhanh vang lên. Lại là một trận hắc sáng long lánh. Cái này đáng thương quái vật theo xuất hiện đến tử vong. Cơ hồ không dùng đến 1 phút đồng hồ thời gian. Lý Minh vừa lòng thỏa ý nhìn lấy kinh nghiệm cột lần nữa tăng lên một đoạn. Hiện tại hắn chỉ cần mau chóng xử lý cái cuối cùng quái vật. Liền có thể nhặt sườn núi nhậm chức vụ đạo cụ, nhanh chóng bận rộn, lần thứ 3 dẫn tới quái vật, cấp tốc đem xử lý, lần nữa thu hoạch 1 đồng tiền cùng điểm kinh nghiệm, linh giới tỷ lệ rơi đồ quá thấp, để Lý Minh trong lòng có chút thất vọng, dẫn theo thiết kiếm xuyên qua gò núi, đi vào ngọn núi kia bao xuống, hắn trước đem vũ khí treo hồi bên hông. Dùng cả tay chân nhanh chóng leo lên lấy, nhanh chóng chui lên sườn núi, một tay nắm lấy thật dài kim sắt. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng, ngài thành công thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ Lý Đạt Kim Sắt. Ngài đã thỏa mãn nhiệm vụ yêu cầu. Thiết tượng Lý Đạt đang đợi ngài tin tức tốt. Cầm tới Kim Sắt chỉ là hoàn thành tân thủ thôn cơ sở chi nhánh nhiệm vụ mà thôi. Muốn toàn bộ hoàn thành, Lý Đạt tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ. Hắn còn cần một kiện khác nhiệm vụ đạo cụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.